Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1352, bại lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1352, bại lộ thân phận. Thiên Minh Tử đã là cường giả đại giới giới vương, hơn nữa là cao thủ đứng đầu trong đại giới giới vương. Khoảng cách nửa bước thiên tôn cũng gần, nhân vật như thế mạnh hơn Lâm Minh cả vạn dặm, côn kích của hắn Lâm Minh sẽ tan thành mây khói. Lâm Minh, coi chừng, Mộ Thiên Tuyết vội la lên. Lúc này sau lưng Lâm Minh, cự trưởng nổ vang, cấp tốc vọt tới. Đối mặt với cự trưởng này thì Lâm Minh chẳng khác gì con chim nhỏ cả. Tuyệt đối không thể địch. Lâm Minh rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn không ngăn cản được một kích này. Biện pháp duy nhất là làm không gian phong bạo chôn vùi nó. Thực lực đại giới giới vương cũng không thể bỏ qua quy tắc không gian. Hít sâu một hơi, năng lượng toàn thân Lâm Minh bộc phát, đột nhiên cải biến năng lượng không gian loạn lưu và đi vào. Một khắc này cho dù là Mộ Thiên Tuyết xưa nay trấn định cũng có chút biến sắc. Năng lượng trong thông đạo không gian hỗn loạn, có vô số không gian chi lực hình thành dòng nước lũ ập tới. Những dòng nước lũ này ập xuống, giống như nước ngân hà đổ xuống đây, tạo thành vô số không gian loạn lưu hung mãnh giống như cây dao găm ập tới. Lực lượng này hoàn toàn có thể cắn nát một quả hành tinh. Rầm rầm rầm oanh, một đạo lực lượng khủng bố ập xuống. Tốc độ của không gian loạn lưu nhanh chóng không nói nổi. Nó trùng kích không gian loạn lưu mạnh mẽ, chỉ mấy cái rung động là có thể chấn nát cả sơn mạch. Một khắc này Lâm Minh chỉ cảm thấy lực lượng mạnh mẽ trùng kích vào không gian, muốn xé nát thân thể của hắn ra. Không phải va chạm chính diện, mà loại trùng kích này cường giả thần quân cảnh cũng phải tan thành mây khối. Bỗng, chân nguyên hộ thể của Lâm Minh giống như bị búa tạ nện vào. Nó bị nện nát, tử môn mở ra. Lâm Minh cắn răng một cái, trực tiếp mở tử môn. Tinh thần chi hải của Lâm Minh mở tử môn ra. Cương nguyên toàn thân Lâm Minh giống như hồng thủy, bộc phát gấp trăm lần. Lâm Minh vốn chỉ có chân nguyên, hiện tại chân nguyên cương nguyên dung hợp nhất thể thì lực lượng và cường độ thân thể lập tức đề cao tới mức không tưởng tượng nổi. Bằng vào thân thể cường đại thừa nhận không gian loạn lưu trùng kích. Ngang, Lâm Minh sau lưng có hư ảnh chân long hiện ra. Lâm Minh giống như chân long xuyên qua không gian loạn lưu, dứt bỏ Mộ Thiên Tuyết không nói, bản thân Lâm Minh cũng lý giải không gian pháp tắc tới mức cao. Phong thần thiên tôn có thời không pháp tắc đại thành, hắn dùng hỗn nguyên lực phong ấn cả thần linh, đạt tới mục đích phong ấn vĩnh hằng hư không hoành độ. Mắt thấy dòng lũ phong bạo ập xuống, đột nhiên thân thể Lâm Minh biến hóa, ngạnh xanh cách xa dòng phong bạo này. Cắn trả cực lớn ập vào thân thể Lâm Minh làm hắn phun máu tươi. Phía sau chính là cự trưởng của Thiên Minh Tử. Lúc này cự trưởng đã cách Thiên Minh Tử không biết bao nhiêu tỷ dặm. Mặc cho Thiên Minh Tử thần thông quảng đại và lĩnh ngộ không gian cực cao, cũng không cách nào ngoài tỷ dặm thao túng cự trưởng đối kháng không gian phong bạo. Oanh, cự trưởng va chạm với không gian phong bạo. Lực lượng có thể hủy diệt tinh cầu ngay cả cường giả đại giới giới vương cũng không chịu nổi. Dù cho Thiên Minh Tử đã làm ra chút phản ứng, nhưng mà va chạm như vậy cự trưởng xé nát phong bạo. Năng lượng điên cuồng trào ra, cự trưởng ảm đạm đi rất nhiều. Thân thể Thiên Minh Tử ở cách hàng tỷ dặm chấn động. Sắc mặt hơi tái nhợt, bàn tay như bị rắn cắn, run rẩy nhẹ nhẹ. Một dòng máu tươi từ trong đầu ngón tay của Thiên Minh Tử chảy ra ngoài. Một màn này lọt vào mắt mọi người. Bọn họ đều sững sờ nhìn qua Thiên Minh Tử, cảm thấy không thể tin. Người này bị thương, hắn bị thương thế nào? Tuy những người này còn không biết thân phận của Thiên Minh Tử, nhưng mà không phải giới vương không ai có uy áp này. Người này vội vàng chạy tới hiển nhiên là đuổi giết tên tiểu bối kia. Theo lý thuyết là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao bị thương? Bọn họ không kịp phản ứng. Thân thể Thiên Minh Tử đột nhiên chấn động. Giờ khắc này mạch máu mờ u bàn tay phải chảy ra. Máu tươi phun ra ngoài. Cự trưởng chân nguyên của hắn lần thứ hai đánh lên không gian phong bạo. Chỉ còn lại một nửa năng lượng. Cũng bị triệt để xé rách. Lúc này Lâm Minh đã triệt để thoát khỏi cự trưởng của Thiên Minh Tử đuổi giết. Năng lượng nổ tung khủng bố cũng nện vào Lâm Minh. Toàn thân Lâm Minh có lôi đình và hỏa diễm bao phủ. Hắn giống như sao băng đau đớn lao đi trong không gian phong bão. Trốn, toàn thân Lâm Minh là máu. Hắn không có nửa điểm thư giãn. Tuy tránh được Thiên Minh Tử đuổi giết, nhưng mà hắn cũng lâm vào trong không gian phong bão. Hắn muốn quay về đường hầm không gian lúc trước phải trả giá thật lớn. Lúc này Lâm Minh bởi vì thông qua không gian phong bạo nhiều lần, lại bị năng lượng nổ tung ảnh hưởng. Ngũ tạng lục phủ trong người hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải luyện thể thuật trèo trống, hắn đã sớm trọng thương thổ huyết. Mất sức chiến đấu trong không gian phong bạo thì kết quả có thể nghĩ. Lần này hoành độ hư không còn phải tiếp tục bao lâu đây? Trong tinh thần chi hải Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết nói ra, nàng đã có kinh nghiệm từ thần vực hạ giới. Thực lâu, Lâm Minh cắn răng nuốt một viên đan dược vào. Kế tiếp, mặc dù không có Thiên Minh Tử đuổi giết cũng là một hồi ác chiến. Trên thiên diễn tinh, Thiên Minh Tử nhìn bàn tay mình bị thương. Tay của hắn trắng nõn như mỹ ngọc, mà bây giờ rất nhiều máu chảy ra. Bàn tay của hắn biến thành tay ác quỷ. Thật sự là anh hùng trẻ tuổi, liều chết nhảy vào không gian loạn lưu, dùng cách này né tránh ta đuổi giết. Hảo khí phách, càng như thế ta lại càng không thể buông tha cho ngươi. Đột nhiên Thiên Minh Tử giơ tay lên, không biết là hỉ là nộ, người chung quanh lui ra sau. Bọn họ cảm giác được sát cơ trong người của Thiên Minh Tử. Ngươi, Thiên Minh Tử nói chữ này. Tay phải nhẹ nhàng giơ lên bắt lấy lão già Thiên Vũ Môn bị Lâm Minh đánh cho trọng thương thổ huyết. Thiên Minh Tử bóp cổ họng của hắn. Trong tích tắc lão già Thiên Vũ Môn sợ tới mức mặt như màu đất. Đại nhân, tha mạng, Thiên Minh Giới Vương tiền bối bớt giận. Lão hủ vô năng, không có thể ngăn hắn lại. Lão hủ đã hết sức. Lão già cuống quýt giải thích. Hắn cảm nhận được sát ý trong mắt Thiên Minh Tử. Dùn thân phận của Thiên Minh Tử giết hắn như giết kiến. Thiên Minh Giới Vương. Người chung quanh nghe lão già nói thì bị dọa ngốc. Như vậy nhân vật bọn họ không cách nào chạm tới. Càng đừng nói là thấy mặt. Nhìn thấy lão già Thiên Vũ Môn sợ hãi. Thiên Minh Tử cười vui vẻ. Ta biết rõ ngươi hết sức. Nhưng mà, ta còn muốn thỉnh ngươi tận lực một lần. Ta muốn biết tin tức của thanh niên kia. Tốt. Ta nói, hắn, lão già Thiên Vũ Môn gật đầu như bằm tỏi, nhưng mà hắn chưa kịp nói thì tay phải của Thiên Minh Tử siết lại. Cổ của hắn đau nhức, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, xương cổ bị Thiên Minh Tử bóp nát. Không cần ngươi nói, tự ta tra là được rồi. Thiên Minh Tử mỉm cười như cũ, tinh thần lực của hắn trực tiếp tiến vào trong tinh thần chi hải của lão già Thiên Vũ Môn. Đọc trí nhớ của lão già Thiên Vũ Môn, siêu hồn thuật, lời nói chứa tin tức có hạn, tự nhiên siêu hồn tường tận hơn. Mà khi Thiên Minh Tử nhìn thấy lão già Thiên Vũ Môn ra tay thì dùng sức mạnh hoành độ hư không thì hắn đột nhiên sửng sốt. Lâm Minh thi triển chiêu thức, hắc ám vĩnh hằng, Thiên Minh Tử có thể nào không biết, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình hội võ lúc trước. Tu vị thần hải trung kỳ. Năng lượng hỗn độn, dùng thương, vậy là, Thiên Minh Tử điên cuồng. Hắn dĩ nhiên là Lâm Minh. Lâm Minh, Thiên Minh Tử nhíu mày. Thân phận của Lâm Minh đặc thù. Nếu hắn giết Lâm Minh, tất nhiên sẽ dính đại phiền toái. Một khi tiết lộ ra ngoài thì hắn không đảm đương nổi. Hơn nữa hắn vốn nhận lệnh của thánh tộc, ý định vụng trộm động thủ. Nhưng bây giờ tình huống rối loạn. Gián điệp thánh tộc bị Lâm Minh giết. Thiên Minh Tử không biết Lâm Minh có phát giác thân phận của gián điệp thánh tộc hay không. Nhưng mà hắn biết thi thể kia bị Lâm Minh thu rồi. Một khi Lâm Minh giao nó cho thần Mộng Thiên Tôn hoặc là Hạo Vũ Thiên Tôn, hậu quả đều không thể tưởng tượng. Phải, giết Lâm Minh diệt khẩu. Trong lòng Thiên Minh Tử hiện ra ý niệm này. Mà Lâm Minh hiện tại chạy trốn tới hạ giới là cơ hội Thiên Minh Tử động thủ tốt nhất. Cách chương.